huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 60, sát sinh bí thuật. Thiên ma chân thân, thứ 8 càng, bá, toàn trường hầu như mọi ánh mắt, đều là ở nơi này một sát na đem ánh mắt đầu bắn đi. Đó là một con đen nhánh lại mọc bộ lông bàn tay to. Nhìn qua còn có chút khô gầy, từng đạo hắc mang quấn quanh trên đó, mơ hồ có sợ thiên đạo vân hiện lên. Con này khủng bố bàn tay to bên trên, tràn ngập viễn cổ, vắng lặng khí tức, chấn nhiếp mảnh này trời cùng đất. Chư tộc sinh linh hoảng sợ, cả người không ngừng run rẩy. Tục truyền, thiên ma bộ tộc có đại bí mật, làm như cùng thần táng chi uyên có quan hệ. Chẳng lẽ cái tin đồn này là thật? Có dị tộc sinh linh sợ hãi nói. Đúng vậy, đã nhiều năm như vậy, thiên ma số lượng tìm không thấy thiếu. Hơn nữa không người biết kỳ lai lịch. Nói không chừng thật đúng là cùng thần táng chi uyên có quan hệ. Có dị tộc sinh linh cảm khái nói. Bực này kinh khủng đánh giết đại thuật. Tất nhiên là có lai lịch lớn. Nói không chừng thật đúng là cùng thần chôn cất. Ngũ cửu ba, chi uyên có quan hệ đâu? Có dị tộc sinh linh phụ họa nói. Con này khô gầy bàn tay to chậm rãi lướt qua Lier ma thần đỉnh đầu. Dung ra như đại dương khủng bố ba động. Khí tức nặng nề như núi. Đè ở đây sinh linh đều nhụt chí lòng buồn bực. Sự khó thở. Giết. Lier ma thần vẻn vẹn quát ra một chữ. Khô gầy bàn tay to chụp được. Không thể cản phá, đây là cực kỳ đáng sợ một trường, tràn ngập xa quang vắng lặng khí tức, âm sát chi khí ngập trời dựng lên, phô thiên cái địa, uy thế bực này, có thể xé rách sinh linh chi hồn phách, nghiền nát sinh linh chi nhục thân, chu vi, những cái này chư tộc sinh linh tại chỗ liền sụi lơ xuống phía dưới không ít, rất nhiều sinh linh liên tục lui bước. Tiêu Phàm trong lòng rùng mình, trường sinh cự đầu quả nhiên đáng sợ. Thần thông cảnh cùng trường sinh cảnh, hồng câu khó có thể vượt qua, phảng phất là tiên phàm chi biệt một dạng, là căn bản là không có cách vượt qua hồng câu. Nếu như là những thứ khác tu sĩ, căn bản là không có cách đối kháng, tất nhiên sẽ bị tại chỗ đè chết, nhưng là Tiêu Phàm thể chất đặc thù. Lại tu hữu thôn thiên ma công, còn có hắn biến hóa đại tự tại kiếm cái này một sát phạt thánh thuật. Đối với thiên ma loại tinh thần này thể yêu ma, có cực cao lực sát thương, mà những cái này làm cho hắn có cùng Lier ma thần đánh một trận nội tình. Nếu như đổi thành một cái dị tộc trong trường sinh cự đầu, hắn kiên quyết là không dám cùng với đánh nhau, mà là quay đầu liền chạy. Cứ như vậy, còn không giết chết được ta. Tiêu Phàm tuy là thấp như vậy uống, nhưng cũng không dám khinh thị. Thần tình ngưng trọng không gì sánh được. Hai tay nắn ấn quyết. Hắn biến hóa đại tự tại kiếm dung ra một cỗ khí tức kinh khủng. Hiu, hắn biến hóa đại tự tại kiếm xẹt qua phía chân trời. Thần mang không ngừng, thời gian một cái nháy mắt. Đúng là hóa thân hàng vạn hàng nghìn. Lóe ra điểm một cái thần quang, tại mọi người không gì sánh được thần tình hoảng sợ bên trong. Hàng vạn hàng nghìn hắn biến hóa đại tự tại kiếm, hình thành một con bạch ngọc bàn tay to, khí tức thánh khiết mà tinh thuần. Trong lúc mơ hồ, rất nhiều sinh linh còn có thể nghe được trận trận Phật âm, gột rửa linh hồn, làm cho tâm thần người trở nên yên tĩnh lại. Cái này đây tựa hồ là Tây vực Phật môn thủ đoạn. Cái này tiểu tử loài người, chẳng lẽ là người trong Phật môn? Thảo nào có can đảm khiêu chiến vượt cấp vị này ma thần. Phật môn thủ đoạn đối thiên ma có thể là có thêm trời xanh hiệu quả áp chế. Đúng vậy, cái này nhân tộc trên người không có nửa phần người trong Phật môn khí tức. Như thế nào lại là người trong Phật môn? Bất kể nói thế nào, đây là một hồi long tranh hổ đấu. Với ta các loại, chờ, tu hành rất có ích lợi. Rất nhiều sinh linh nghị luận ầm ĩ, nhưng như trước không coi trọng Tiêu Phàm. Thần thông bí cảnh cùng trường sinh bí cảnh chênh lệch quá xa, lớn đến khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, không thể vượt qua. Hắn biến hóa đại tự tại kiếm thiên biến vạn hóa. Tiêu Phàm hoàng hà, trong tay ấn quyết nắn, bàn tay to đi ngang trời, không dừng lại chút nào, trực tiếp là mang theo trận trận Phật âm, đón gió mà lên, đập thẳng hướng con kia khô gầy bàn tay to. Hai bàn tay to từ hư không bên trong gần va chạm, lẫn nhau thanh thế kinh thiên, khiến người ta hoảng sợ, không kiềm hãm được đem ánh mắt đặt tiền cuộc trên đó. Ung ung, tại nơi vô số đạo đột nhiên co rút nhanh trong con ngươi. Hai bàn tay to hung hăng phách cùng một chỗ, phát sinh một tiếng kinh thiên nổ vang, điên cuồng bạo khí hơi thở quyển thiên động, làm cho vô số sinh linh trở nên hoảng sợ. Khô gầy bàn tay to, hoàn bài, bạch ngọc bàn tay to, ngưng tụ không tan, khí tức như trước kinh người, trận trận Phật âm lượn lờ, tựa như thực sự thần Phật thủ một dạng. Lần thứ hai phách về phía Lier Ma Thần. Cái này điều này sao có thể? Người rõ ràng bất quá là thần thông cảnh nhân tộc, làm sao có thể tiếp được ta sát sinh bí thuật? Lier Ma Thần vẻ mặt kinh hãi, theo bản năng lấy tay trái bộ dạng ngăn cản, răng rắc một tiếng, tay trái của hắn tại chỗ bị vỗ nát bấy, cả người dường như bóng cao su một dạng, bị đánh bay vài trăm thước xa. Không chỉ có như vậy, kinh khủng lực đạo thuận thế mà lên, liên đới lấy hắn cả người đầu khớp xương đều không ngừng phát sinh nổ vang. Cực kỳ hiển nhiên, đây là gãy rất nhiều chỗ, đây là hắn lấy bí pháp ngưng tụ mà thành thân thể. Tuy là tùy thời có thể vứt bỏ, trở về thiên ma bản thể, nhưng chịu đến như thế trọng thương, hắn thiên ma chân thân cũng là có một chút tổn thương. Tiêu Phàm thừa thắng truy kích, lăng không dậm chân mà đến, một bước mấy chục thước, giống như xúc địa thành thốn một dạng, chớp mắt sẽ đến Lier Ma Thần trước mắt. Hắn biến hóa đại tự tại kiếm biến hóa thành bạch ngọc bàn tay to, uy áp tứ phương, khí thế kinh người, lần thứ hai phách về phía Lier Ma Thần, thề phải đem sinh sinh phách bảo. Tiêu Phàm đứng ở bạch ngọc bàn tay bầu trời, đạo uy phần phật, đón gió rung động, pháp lực phun trào, tựa như thần nhân hàng thế một dạng. Lier Ma Thần nhục thân mặc dù bị đánh rách nát không chịu nổi, nhưng thiên ma chân thân cũng là không có gì đáng ngại. Chỉ thấy quanh người hắn một hồi ma khí trào đãng, đúng là trực tiếp hiện ra chân thân. Thiên ma không cố định chi hình tượng, thiên biến vạn hóa, trước mắt Lier Ma Thần cũng là như vậy. Lúc này, hắn hóa thân dáng dấp, đúng là cốt ma tộc bộ dạng. Một con không gì sánh được to lớn hình người khung xương, ước chừng có vài chục mét cao, trên đó ma khí lượn lờ, mơ hồ có câu vân hiển hiện, uy thế ngập trời. Đây là thiên ma chân thân, không nghĩ tới cái này nhân tộc đúng là đem một tôn trưởng sinh cự đầu sinh sôi bước ra chân thân tới. Có dị tộc sinh linh hoảng sợ, thiên ma chân thân, thiên biến vạn hóa. Nhưng thiên ma bình thường đều chỉ biết 15 tuyển trạch hóa thân tối cường hình tượng. Nói vậy vị này thiên ma nhất định là chém giết nhất tôn cốt ma tộc cường giả, đem đầy đủ thôn phệ, từng thu được bên ngoài bí thuật. Có dị tộc sinh linh điểm đánh giá nói, theo điển tịch ghi chép, thiên ma chân thân trạng thái lúc kỳ thần lực câu thông vực ngoại thiên ma tràng, gần như vô hạn, chiến lực không thể địch nổi. Có dị tộc sinh linh làm như nghĩ đến cái gì, lúc này kinh hô lên. Oanh, Lier Ma Thần chợt dậm chân, đại địa đang rung rung, cả người hắn giống như một chỉ mũi tên nhọn, đi ngược lên trời, lao thẳng về phía con kia bạch ngọc bàn tay to. Một kích này vô cùng kinh khủng, kỳ thế như sơn nhạc, rung chuyển trời đất, lại tựa như giao long xuất hải, hồng thủy trút xuống, không thể cản phá. Vào giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thiên địa đều yên lặng lại, chỉ còn lại có vị kia lớn vô cùng cốt ma, cùng con kia thánh khiết vô hạ bạch ngọc bàn tay to. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.